Chương 1526, ngươi đang chất vấn ta lực lượng. Để cho pháp tắc cảnh cáo, có thể cùng tội kể vai ma vật. Thiên cổ thế giới lòng người là có nhiều không giả, mới có thể một mực xuất hiện những cái kia cường đại ma vật. Đứng người lên, thần vương bước nhanh rời đi cung điện, hướng về một chỗ đi. Chờ đến thần trì bên kia thời điểm, thần vương nhìn xem bên trong thần trì mấy cây màu vàng cây cột nhíu nhíu mày lại. Khi nhìn đến trên cây cột phù văn màu vàng xuất hiện về sau, thần vương mới mở miệng hỏi, ngươi xác định ngươi khi đó thực giết chết tội lời này vừa nói ra, thần trì nước có biến hóa, ngay sau đó một người mặc áo trắng, tóc bạc nữ hài xuất hiện ở bên trong thần trì. Ngươi đang chất vấn ta lực lượng, nữ hài nhìn xem thần vương nhàn nhạt nói. Ta không phải ý tứ này. Thần vương nhíu nhíu mày lại, nhìn xem đứa bé kia nói ra, thiên cổ thế giới gần nhất căn bản cũng không có thai nghén ra cái gì cường đại ma vật, nhưng ngươi cho chúng ta cảnh cáo, có thể làm cho ngươi cảnh cáo, là bởi vì đối phương có được cực kỳ cường đại lực lượng, cho nên chúng ta mới có thể hoài nghi có phải hay không tội không có chết, còn sống. Nữ hài nghe vậy, mặt không biểu tình nhìn xem thần vương, sẽ không sai, lúc ấy hắn xác thực chết rồi, bởi vì không có chống cự ta lực lượng. Hắn dùng thân thể đã nhận lấy pháp tắc tất cả, ngay cả hồn phách đều tứ tán, không có khả năng còn sống. Pháp tắc giám thị người giữa thiên địa tất cả, tự nhiên cũng biết gần nhất thiên cổ thế giới không có dựng dục ra cái gì cường đại ma vật. Có thế nàng cảm ứng được lực lượng tuyệt đối sẽ không sai. Phi thường cường đại, đủ để cùng nàng lực lượng địch nổi. Không có cường đại ma vật sinh ra lại có cùng nàng địch nổi lực lượng. Là thiên cổ trong thế giới ẩn giấu đi cường đại ma vật. Còn là nguyên nhân gì ta sẽ đi trà tìm nguyên nhân. Nữ hài nhìn xem thần vương, môi mỏng khẽ mở, thân làm pháp tắc, ta sẽ không để cho ma vật uy hiếp được thần tộc tồn tại. Nhưng là tế thiên, ngươi đừng quên, bên trong thần tộc hiện tại tại xuất hiện muốn phản kháng ngươi người. Sự tình này ta sẽ không nhúng tay, có thể hay không tiếp tục ngồi vững vàng thần vương chi vị, liền xem chính ngươi. Dứt lời, nữ hài liền biến mất bên trong thần trì. Tế thiên đứng tại chỗ. Nhìn xem bình tĩnh thần trì nhíu nhíu mày lại. Pháp tắc nói hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn tế thiên tất nhiên ngồi ở thần vương trên vị trí, liền tuyệt đối không có khả năng để cho người ta dễ dàng như vậy cướp đi thần vương chi vị. Nhìn tới tất yếu tìm một cái minh vương, thương thảo một ít chuyện. Nghĩ tới đây, tế thiên không có tiếp tục lưu lại thần trì, mà là quay người rời đi thần trì. Thiên cổ thành, minh vương đi theo Sa Nhạc cùng đi tại thiên cổ trong thành. Sa Nhạc, ngươi không phải quyết định trở về sao, vì sao lại thay đổi chủ ý? Minh Vương nhìn xem Sa Nhạc, có chút buồn bực. Chính bởi vì lúc trước Sa Nhạc nói muốn trở về, cho nên hắn mới có thể đặc biệt chờ Sa Nhạc cùng một chỗ trở về. Bởi vì ta cảm ứng được. Dừng bước lại, Sa Nhạc quay người nhìn xem Minh Vương nói ra, vừa rồi trong nháy mắt, ta cảm ứng được cực kỳ cường đại lực lượng, cường đại như vậy lực lượng, thiên cổ thế giới cơ hồ không có ai có được, có lẽ tội thực còn sống. Mà lực lượng kia chính là tội phát ra. Nghe được Sa Nhạc nói như vậy, Minh Vương có chút bất đắc dĩ nói ra, Sa Nhạc, ngươi chớ ngu, người kia đã chết, liền xem như có lực lượng cường đại thì thế nào, cái kia có lẽ là đường ma vật phát ra, chiến đều đã nói cho ngươi biết, không phải sao nâng lên chiến. Sa Nhạc ánh mắt giảm đạm xuống. Đúng vậy à, chiến là tội tọa kỵ, chiến đều không có nói tội còn sống, tội làm sao có thể còn sống. Đứng tại chỗ, Sa Nhạc không có cái gì nói.